Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Nơi đóng quân ở ngoài, tuần tra tiểu đội cầm trong tay vũ khí, cùng hai người đối lập hạ xuống tiếp thu kiểm tra. Không phải vậy chúng ta liền nổ súng. Hỗn đàn, vị này chính là Alabasta Vivi công chúa. Các ngươi muốn làm gì? Da rẻ ngăm đen cô hát ra nắm một cái sa mạc loan đao che ở một tên sợi tóc nhu thuận lam đậm. Như mặt nước thâm thúy thiếu nữ trước mặt, hừ. Quản hắn là cái gì công chúa? Nơi này là Lee Ruiz thánh vị trí nơi đóng quân. Ngươi nhất định phải phản kháng sao? Ta, cô hát ra tức giận có thể ở tên sau thêm, thánh, chữ nhất định là thiên long nhân. Vị này binh lính tuần tra nói không sai, chỉ là công chúa của một nước, có cái gì sức lực phản kháng thiên long nhân? Được rồi cô hát ra, ta không có chuyện gì, Vivi đứng lên đến vỗ vỗ chạy mau vịt tạp lỗ. Sau đó kéo xuống cô hát ra, hướng hai cái đội tuần tra viên gật đầu ra hiệu. Làm phiền hai vị thông báo một chút, Na Phỉ Nỗ trong tháp Vivi cầu kiến thương long trung tướng, nhất cử nhất động tự nhiên hào. Phóng, ngữ khí đúng mực, nếu như John ở này, rất khó tin tưởng này sẽ là nguyên tắc bên trong cái kia hoang dã nha đầu như thế Vivi ngăn trở là. Tốt nhất rèn luyện trải qua crocodile, trộm quốc, gột dừa. Bây giờ lại bị hải tặc xâm lấn. Quốc gia mưa gió phiêu linh, Vivi lấy một loại không phải so với tốc độ bình thường trưởng thành lên, Na Phỉ Nỗ trong tháp. Hai tên binh lính tuần tra liếc mắt nhìn nhau, cảm giác được đối phương kiên quyết nếu như chỉ là việc tư. Đối phương tuyệt đối sẽ không báo ra gia tộc của chính mình dòng họ. Cũng là bọn họ thái độ cứng rắn sức lực vị trí chỉ cần không báo ra gia tộc dòng họ. Vậy bọn họ liền có quyền lợi chống đối Vivi tiến vào nơi đóng quân tể tướng trước cửa thất phẩm. Quan đạo lý ở đâu đều thông dụng, đối phương là tìm đến thương long trung tướng. Ngươi về đi hỏi một chút, hai người tính toán vài câu. Sau đó một người ở lại tại chỗ, tên còn lại hỏa tốc chạy đi nơi đóng quân báo cáo có điều hắn rời đi không đủ một phút. Rất nhanh liền ngược lại chạy trở về, xảy ra chuyện gì? Tên còn lại kỳ quái nhìn hắn, nhanh như vậy, ngươi xác định ngươi thấy thương long trung tướng sao? Không có chuyện gì, đội viên hít sâu một cái, sau đó xoay người nói rằng, Vivi công chúa, thương long trung tướng đã biết ngươi đến, mời ngươi đến chủ trướng gặp mặt, dứt lời. Hai tên thân mặc quần áo trắng CP không đặc vụ nhẹ nhàng không hề có một tiếng động. Như là quỷ mị như thế đột ngột xuất hiện ở giữa sân, thời gian này điểm Vivi tới tìm ta. Nói vậy là vì Alabasta chuyện phiền toái chứ. John nhắm mắt trầm tư, dù cho trong lều đi vào người cũng không mở mắt ra phụ trách đưa đón hai người tới được CP không thấy. Này không có bất cứ rung động gì. Giải quyết việc chung sau khi chào, xoay người đi ra lều vải trầm mặc. Không khí dường như rót trì tét tai giống như trầm trọng cô hát ra sờ sờ cái chán. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vivi, chúng ta, Vivi yên lặng lắc đầu. Ra hiệu cô hát ra đừng nói chuyện sau đó dùng ánh mắt tò mò đánh giá ngồi ở trên ghế. Thân hình cao to kiên cường, uy nghiêm thâm thúy nam tử lần đầu tiên nghe nói thương long trung tướng tên. Khi đó hắn vẫn là thiếu tướng, lúc đó Vivi rất sợ sệt. Bởi vì trong vương cung mỗi ngày đều có tây phục trắng lui tới. Phụ thân cũng thường thường biến mất, không còn tăm hơi sau đó. Chính là Crocodile bại trận, bị giam áp Cobra được phóng thích lần thứ hai nghe nói tên của hắn là ở không đảo xuất thế hội tụ. Toàn thế giới sự chú ý không đảo ngay ở hắn vị trí D10 chi bộ. Nghe nói nơi đó vách tường tất cả đều là dùng một loại đặc thù không đảo vật liệu xây dựng. Màu trắng tinh khiết như là những đám mây trên trời lần thứ ba là ở cái kia chàng cả thế gian đều. Chú ý quyết chiến bên trong. Đối phương cùng thiên long nhân đánh một trận. dĩ nhiên đánh giấm không có. Lúc đó Vivi chính là Thiên Long Nhân Luận, người ủng hộ. Dù sao nàng không nghĩ ra lý do nào khác, nếu không có là một cái khác Thiên Long Nhân, bằng không làm sao có khả năng không có chuyện gì. Sau đó là lần thứ 4, lần thứ 5 mặc dù chưa từng gặp mặt, Vivi vẫn cứ ở trong óc não bù ra một bộ chân dung hắn bá đạo, mạnh mẽ, tràn ngập trí tuệ. Thế nhưng, cái kia đều không có như bây giờ tận mắt gặp mặt làm đến chấn động. Chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ đó, tựa như cùng thần linh giống như như uy như ngục, khiến người ta có loại quỳ bái kích động hao soku haki cộng lôi vân long văn kết hợp mà đến uy thế. Mặc dù là vô ý thức tản mát ra một điểm, cũng đủ để đoạt hồn phách người xì xì. Lúc này, một vệt điện quang khuấy động ở trong doanh trướng, trắng nõn lôi trụ bỗng dưng hiện lên, thẳng tắp hướng Vivi đánh tới. Tử vong đang ở trước mắt, nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, cô hát ra không chút nghĩ ngợi xông lại, một cái lôi kéo Vivi, để cho mình trực diện lôi trụ. Ba, cô hát ra xin thề hắn thật sự cảm nhận được tử vong, nhưng mà ngay ở lôi trụ cùng thân chớp mắt, đạo kia điện quang tức thì biến mất không còn tăm hơi, ngoại trừ trên y phục to bằng móng tay vết thương, lại không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh lôi trụ từng tồn tại. Đây chính là đương đại đỉnh cấp cường giả sao? Chênh lệch quá to lớn. Vivi vẻ mặt mờ mịt, không rõ ý tưởng nhìn chặn ở trước người cô hát xa, cùng với muốn hẳn là muốn giết nàng John đặc sắc biểu hiện. Lúc này, trong không khí cảm giác ngột ngạt đột nhiên vừa thu lại. Trên ghế John mở hai mắt ra, thần tình lạnh nhạt, Thương Long trung tướng. Vivi hít sâu một cái bằng phẳng hô hấp, khôi phục ngày xưa ung dung hoa quý công chúa tư thái. Hướng John khom lưng hành lễ, không cần đa lễ Vivi công chúa. Vừa nãy là ta đường đột, John xua tay ra hiệu. Sau đó có người hầu nối đuôi nhau mà vào, đem chén trà cùng trái cây dọn xong. Tình huống thế nào? Cô hát ra cùng Vivi liếc mắt nhìn nhau, có chút không tìm được manh mối. Người hầu rất nhanh bày ra thứ tốt sau rời đi lều vải. Vivi cùng cô hát ra có chút sốt sắng ngồi John không có nhiệt tình chào mời tính toán của bọn họ. Tự mình tự trà hớp trà sau, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi tìm đến ta mục đích. Có điều rất xin lỗi, ta sẽ không xuất thủ, đến rồi. Vivi sắc mặt cứng lại bị sáng tỏ từ chối. Nếu như là trước đây hoang dã nha đầu như thế nàng lúc này hay là đã tuyệt vọng, nhưng nàng bây giờ học được một chuyện, cái kia chính là vì niềm tin của chính mình, không muốn xem thường từ bỏ. Nếu như Thương Long trung tướng lo lắng chính là lệnh cấm vấn đề kính xin giao cho chúng ta. Nơi này có một phong chúng ta viết cho ngũ lão tinh cầu viện tin. Chắc chắn sẽ không để Thương Long trung tướng khó làm, không? Cùng lệnh cấm không quan hệ, cũng cùng ta cá nhân ý nguyện không quan hệ. Ta chẳng qua là cảm thấy rất khôi hài thôi, John không đến xem Vivi lấy ra phong thư. Món đồ kia nhìn liền đại biểu hắn tiếp nhận này chuyện phiền toái, khôi hài. Vivi kiềm chế lại đáy lòng cái kia một điểm kích động, dùng khát cầu ánh mắt bước lui thiếu một chút, nhịn không được rút đao cô hát xa. Nỗ lực duy trì bình tĩnh hỏi, xin hỏi Thương Long trung tướng. Ở trong mắt ngươi, hải tặc xâm lấn vương quốc cũng là có thể quy nạp vì là khôi hài phạm trù sao? Đừng dùng lời đến kích ta. Các người xác thực rất khôi hài, John bình tĩnh cười. Alabasta không phải duy nhất một cái do ta ra tay giải quyết phiền phức quốc gia. Mỹ thực chi đô phổ cát bị hải tặc đại quân đánh tới vương cung trước, hoa đô nội loạn linh cầu vờn quanh, ta đều có ra tay, nhiên mà chỉ có các người Alabasta. Lại một lần bị người nhìn chằm chằm, ngươi không cảm thấy khôi hài sao? John phản kích để Vivi đổi sắc mặt, xác thực, chỉ có bọn họ Alabasta, lại một lần bị người nhìn chằm chằm, luận quốc lực. Alabasta quốc thổ rộng lớn, tài nguyên giàu có, luận thống trị, phụ thân ngươi là cái hiền minh vương, vương quyền không có người khiêu chiến, rất được quốc dân tin cậy. Luận lực lượng quân sự, quân thường trực đội 600.000, ở biển rộng kể đến hàng đầu, dù cho là chúng ta hải quân muốn triệu tập như thế khổng lồ quân đội cũng đến từ tứ hải thu thập. Các ngươi nhưng ở đồng nhất khối trên đất, John bình tĩnh nói. Thử hỏi, ủng có như thế ưu thế các ngươi, đến cùng là làm sao để thế cuộc đi đến hôm nay trình độ này? Bầy hải tặc mới bắt đầu tất cả đều ẩn mà không phát. Chờ chúng ta phục hồi tinh thần lại đã không có cách nào ngăn cản. Cô Hát Sa nổi giận đùng đùng nói rằng, như không phải quan viên chính phủ ra sức khước từ, chúng ta sớm có cơ hội triệu tập đại quân bắt đầu phản công. Đúng đấy, vì lẽ đó rất khôi hài không phải sao? John cũng không tức giận, khóe miệng nhếch lên. Loại cỡ lớn vương quốc bên trong đều số một số hai cường thịnh vương triều Alabasta. Dĩ nhiên ai cũng có thể dẫm lên hai chân, các ngươi xác định. Không phải là mình quá mềm yếu có thể bắt nạt. Vivi, dĩ nhiên, là đáp án này sao? Em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.